Ta thực sự siêu hung. Chương 373, đoạt vị thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vũ Sơn trang phi thường lớn. Nếu là khuyết thiếu phương hướng cảm giác mà không người mang theo tình huống dưới, rất dễ dàng liền sẽ bị lạc tại cái này tòa quy mô to lớn trong sơn trang. Đối với Đông Thải Lăng mà nói, nơi này là nàng sinh sống rất nhiều năm nhà. Cho dù nàng rời nhà đã thật lâu, có thể nhà bên trong một ngọn cây cọng cỏ nàng đều như cũ rõ ràng nhớ. Trong sơn trang tạp dịch rất nhiều. Dù sao muốn duy trì như thế lớn sơn trang thế thiết yếu phải lượng lớn nhân viên quản lý. Đương nhiên, những này tạp dịch nói là tạp dịch, nhưng trên thực tế phần lớn đều cũng không phải là phổ thông người. Cơ bản từng cái đều có điểm võ công nội tình. Nếu là có người thể hiện ra phi phàm tập võ tư chất, lập tức có thể từ tạp dịch lắc mình biến hóa thành vì trong sơn trang đệ tử chính thức. Nói cách khác, những này tạp dịch kỳ thực tương đương tại sơn trang bên trong dự khuyết đệ tử. Bất kể nói thế nào, Lâm Vũ Sơn trang đều là một cái tông môn, chẳng qua là một cái tương đối khác loại không phải truyền thống tông môn thế lực. Đã là tông môn khẳng định hội có chính mình một bộ hoàn mỹ thể hệ. Bởi vậy đem Lâm Vũ Sơn trang tạp dịch xem như truyền thống tông môn ngoại môn đệ tử liền tốt. Làm Đông Thải Lăng quang minh chính đại đi vào sơn trang sau, phàm là nhìn thấy Đông Thải Lăng tạp dịch cùng các đệ tử tự nhiên là nhận ra cái này vị nguyên lai đại tiểu thư. Nhưng bọn hắn toàn bộ đều không có lên trước cản trở ý tứ. Cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương, Đông Thải Lăng cùng nàng thúc thúc mâu thuẫn không thể nghi ngờ là một kiện mọi người đều biết sự tình. Tại những này tạp dịch cùng đệ tử nhìn tới, cái này căn bản không phải hắn nhóm có thể lẫn vào sự tình. Nghiêm túc đến nói, cái này là Đông Thải Lăng việc nhà, người ngoài vốn là liền không có tư cách khoa tay múa chân. Cho nên cần gì phải tìm cho mình không được tự nhiên đâu. Cứ việc sơn trang bên trong không thiếu có duy trì đầu nhập Đông Thải Lăng thúc thúc nhất hệ đệ tử, có thể trầm mặc chung quy là đại đa số. Đặc biệt là A Siêu xử lý Đông Hội Lương cực kỳ mang đến người về sau. Ý vị này tại không có người ra mặt chủ trì tình huống dưới, sơn trang nội bộ đều tạm thời vô pháp hữu hiệu tổ chức lên nhằm vào Đông Thải Lăng lực lượng. Kết quả, Đông Thải Lăng liền một đường thông suốt đi đến sơn trang nghị sự đại điện. Vào giờ phút này, sơn trang nghị sự đại điện bên trong cơ hồ ngồi đầy người. Trong không khí đều tràn ngập dương cung bạt kiếm vị đạo. Từ Đông Thải Lăng thúc thúc gặp chuyện bỏ mình sau, tình huống như vậy cơ bản mỗi ngày phát sinh. Trong sơn trang ba vị tiên thiên đại tông sư trưởng lão đều tự hình thành chính mình phái hệ. Lẫn nhau vì tranh đoạt trang chủ chi vị sớm đã huyên náo rối bời. Cho đến hiện nay hắn nhóm vẫn không có đại đánh xuất thủ đã là bảo trì tương đối lớn khắc chế. Mà Đông Thải Lăng xuất hiện không thể nghi ngờ để không khí hiện trường cũng vì đó nhất biến. Trên thực tế cái này ba vị tiên thiên đại tông sư trưởng lão đã biết rõ Đông Thải Lăng trở về tin tức. Mà Đông Hội Lương chính là hắn nhóm phái đi ra ý đồ giam lỏng Đông Thải Lăng người. Có thể lệnh người bất ngờ là Đông Hội Lương vậy mà thất bại rồi. Các vị thúc bá quý an, Thải Lăng trở về, đạp vào nghị sự đại điện cửa vào. Mặt đối đám người cùng nhau quăng tới ánh mắt. Đông Thải Lăng chẳng những không có nửa điểm khẩn trương chi sắc, ngược lại còn không chút hoang mang hướng đám người mỉm cười hỏi hậu nói. Đúng thế, bên trong cung điện này có không ít người đều là Đông Thải Lăng trưởng bối. Hắn bên trong liền bao quát ba vị tiên thiên đại tông sư trưởng lão. Bởi vì, Lâm Vũ Sơn Trang từ thành lập ban đầu chính là một cái tràn ngập gia tộc thức khí tức tông môn. Chỉ là theo thời gian trôi qua, Lâm Vũ Sơn Trang xuất phát từ khuếch trương thế lực suy tính mới dần dần thu nạp đại lượng kẻ ngoại lai. Có thể cho tới nay, trang chủ vị trí đều một mực trưởng khống tại Đông gia trong tay người. Vì cái gì cái này ba vị tiên thiên đại tông sư trưởng lão chậm chạp đều tranh không ra kết quả. Đơn giản là hắn nhóm cũng không phải là chân chính Đông gia người. Nghiêm chỉnh mà nói hắn nhóm chỉ là Đông gia bàng chi họ hàng xa. Nói cách khác, lẫn nhau đều không có danh chính ngôn thuận quyền kế thừa. Đông Thải Lăng bất đồng. Nàng là Đông gia trực hệ huyết thân. Trời sinh liền có kế thừa Lâm Vũ Sơn Trang tư cách. Đây cũng là ba vị trưởng lão không chào đón Đông Thải Lăng trở về trọng yếu nguyên nhân. Đặc biệt là Đông Thải Lăng thúc thúc chết sau. Cả cái Lâm Vũ Sơn Trang đều tìm không ra so Đông Thải Lăng có tư cách hơn kế thừa Trang chủ chi vị người. Nhưng mà, Trang chủ chi vị không phải chỉ dựa vào huyết mạch liền có thể được đến. Dù sao tu hành giới từ trước đến nay dùng thực lực vi tôn. Nếu là không có lệnh người tin phục thực lực, ai sẽ nguyện ý để ngươi lên làm cái này Trang chủ? Đông Thải Lăng thúc thúc mưu hại huynh đệ leo lên Trang chủ chi vị hành vi mặc dù ti tiện. Có thể chỉ ít Đông Thải Lăng thúc thúc tại thực lực phương diện còn là làm cho người tin phục. Nếu như Đông Thải Lăng đồng dạng có cái này dạng thực lực, tam đại trưởng lão cho dù có ý kiến đều chỉ có thể kìm nén. Hết lần này tới lần khác Đông Thải Lăng không có a, bởi vậy. Tại nhìn thấy Đông Thải Lăng sau, tam đại trưởng lão đều lộ ra tương đương thong dong. Thải Lăng a, trở về liền tốt. Trở về liền tốt, dưới mắt các thúc bá có chuyện quan trọng thương lượng. Không bằng ngươi trước đi từ đường tế bái một cái phụ thân của ngươi đi. Cửu hảo, Đông Thải Lăng bà con xa thúc phụ. Lâm Vũ Sơn Trang tam đại trưởng lão một trong. Hắn ngồi tại vị trí của mình nhẹ vỗ về sợi râu. Kia trương thành thục trên mặt nho nhã đều lộ ra một cái nụ cười hiền lành. Không hề đề cập tới nàng cùng nàng thúc thúc sự tình. Ha ha, vừa rồi tại đại điện bên ngoài Thải Lăng liền nghe đến các vị thúc bá đang thương thảo đời tiếp theo Trang chủ chi vị thuộc sở hữu. Thải Lăng có điểm nghi hoặc. Trọng yếu như vậy sự tình sao có thể ít Thải Lăng tham dự đâu. Đông Thải Lăng mặt mặc dù mang theo ý cười, có thể lời nói lại không có mảy may cảm tình. Thải Lăng, liên quan tới chuyện này các thúc bá tự có chủ trương. Đến thời điểm cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ ta nhóm hội thông báo ngươi một tiếng. Một vị trưởng lão khác, Đông gia bàng chi Đông Uẩn hời hợt nói. Dù sao Thải Lăng cái này đoạn thời gian một mực phiêu bạt tại bên ngoài. Trang bên trong một ít tình huống ngươi khả năng có chỗ không biết. Tùy tiện tham dự vào cũng không phải là một việc. Vị cuối cùng trưởng lão, đồng dạng là Đông gia bàng chi Đông Vân Kiều thản nhiên nói. Ha ha, các vị thúc bá cần gì phải hư tình giả ý giả vờ giả vịt đâu. Đông Thải Lăng nhịn không được cười nhạo một tiếng nói. Chẳng lẽ người nhóm cho là Thải Lăng không biết, người nhóm muốn cố ý bỏ qua một bên ta, trong âm thầm quyết định người nào đến làm Lâm Vũ Sơn Trang Trang chủ sao? Thải Lăng, ngươi phải biết, các thúc bá đây là tại chiếu cố tình cảm của ngươi. Có mấy lời ngươi là không nên nói. Cửu Hạo lắc đầu khẽ thở dài. Hôm nay Thải Lăng trở về chính là phải rõ ràng nói cho các vị thúc bá. Là ta đồ vật liền là của ta. Người nào cũng đừng nghĩ lại từ trong tay ta cướp đi. Đông Thải Lăng âm thanh một lạnh nhạt nói. Thải Lăng, thúc phụ muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi xác thực so người ở chỗ này đều có tư cách ngồi lên trang chủ vị trí. Vấn đề là ngươi có năng lực ngồi vững vàng vị trí này sao? Đông Uẩn ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Đông Thải Lăng nói. Có thể Thải Lăng không phải còn có ba vị thúc phụ phụ tá. Thế nào, hẳn là các vị thúc phụ lại không coi mình là Lâm Vũ Sơn Trang người. Đông Thải Lăng phong khinh vân đạm nói, cách trương.